Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 549 ba yêu tổ quy thuận. Hỏa áp yêu tổ đầy sờ lấy tròn vo cái bụng, một cỗ cực độ cảm giác thỏa mãn, tự nhiên sinh ra, đã bao nhiêu năm, không có người biết rõ. Chúng nó ba tôn yêu tổ tại đây khẩu tối tăm không ánh mặt trời hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong. Là trải qua một loại như thế nào hoảng hốt cùng tuyệt vọng tháng ngày. Chúng nó ba tôn yêu tổ tại đây khẩu trong hồ lô không thể động đậy. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, đổi thành cái khác nhà tù. Cầm tù chỗ, chúng nó sớm đã chạy ra đi. Có thể là này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô. Chúng nó thật sự là không có cách, công không phá được, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, hồ đồ, ngửa đầu nhìn miệng hồ lô, khô khan nhìn xem tuế nguyệt trôi qua, căn bản không biết Tô Trần lão tổ lúc nào sẽ xuất hiện. Chúng nó khi nào mới có thể kết thúc dạng này bị u tĩnh tháng ngày? Chỉ có thể chờ đợi, chẳng có mục đích chờ đợi, 10 năm, trên 100 năm, vẫn là này một yêu sinh. Chúng nó căn bản không biết cần chờ bao lâu, chỉ là khổ đợi, lo nghĩ cùng hoảng hốt càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng nó trước kia không biết hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tinh lực khổ tu. Này mới trở thành một tôn nguyên anh yêu tổ. Tại Bắc Minh Đại Lục uy phong không hai, thành yêu tổ về sau, lại chỉ có thể ở này khẩu u ám trong hồ lô bi thảm vượt qua cả đời. Này so trực tiếp giết. Dùng lấy hết tất cả biện pháp tra tấn chúng nó đều khó chịu. Chúng nó đều nhanh nghẹt điên rồi. Chỉ muốn sớm một chút ra ngoài. Chúng nó tam tổ tại đã trải qua ban đầu kháng cự về sau. Thậm chí bắt đầu chủ động trông đợi Tô Trần lão tổ sớm một chút đối bọn nó tiến hành tra tấn. Sớm một chút luyện hóa chúng nó. Trở thành yêu tổ cấp yêu tướng. Chỉ cần có thể thả chúng nó ra ngoài. Dù sao cũng tốt hơn tại đây trong hồ lô bị u cấm cả một đời. Ít nhất, hỏa gáp yêu tổ là chịu đủ rồi. Nó đã từng tròn vo cồng kềnh yêu thể, đói thành một bộ da bọc xương. Hơn 10 năm không ăn không uống. Nó đều nhanh quên ăn uống là tư vị gì. Bây giờ, Tô Trần lão tổ cuối cùng xuất hiện, đưa một đầu nướng linh heo tới. Để nó ăn một bữa phong phú mỹ vị hồn sắc tiệc. Hơn 10 năm chưa từng ăn uống. Này nướng linh heo mùi vị đơn giản so ăn từ ngũ giai cực phẩm thiên tài địa bảo còn mỹ vị. Hỏa gáp yêu tổ cuối cùng lần đầu cảm nhận được Tô lão tổ đối bọn nó ba vị yêu tổ lo lắng. Một khỏa lo nghĩ mang theo lòng tuyệt vọng. Cũng cuối cùng kết thúc xuống tới. Xem ra Tô lão tổ vẫn là không muốn chúng nó bị chết đói. Dụng tâm lung lạc, này mới là chủ nhân đối với thủ hạ yêu tướng vốn có thái độ a. Hỏa gáp yêu tổ có chút hưng phấn, hướng cái khác hai yêu tổ nói. Các ngươi nói, Tô lão tổ đối với chúng ta chẳng quan tâm hơn 10 năm. Đột nhiên lại chủ động lấy lòng, này là chuẩn bị mời chào ba chúng ta đại yêu tổ ý tứ. Xem ra, chúng ta nhanh sắp đi ra ngoài. Nó tại đây chiêu yêu hồ lô bên trong chịu đủ. Mặc kệ Tô Trần sắp thi triển thủ đoạn gì. Tra tấn cũng tốt, dụ hoặc cũng tốt. Mong muốn chiêu hàng nó làm yêu tướng. Nó đều sẽ trước trang giả vờ giả vịt cẩn thận kháng cự một thoáng. Dùng giữ gìn nó yêu tổ, mặt mũi. Sau đó dùng không chịu nổi làm lý do. Trở thành Tô Trần lão tổ yêu tướng. Trước từ nơi này khẩu trong hồ lô ra ngoài lại nói. Đến mức nó là thật lưu lại làm Tô lão tổ hiệu lực. Còn là ý nghĩ tử chạy trốn. Vậy phải xem Tô Trần lão tổ bản sự mạnh bao nhiêu. Bỏ được hoa giá lớn bao nhiêu tới lung lạc nó. Giam cầm chúng ta hơn 10 năm. Đột nhiên đưa lên một đầu nướng linh heo. Đây rõ ràng là dục cầm cố túng, thủ đoạn. Các ngươi nói, hắn sao phải khổ vậy chứ? Mong muốn chiêu hàng liền trực tiếp nói nha. Cũng không phải là không thể thương lượng. hà tất uổng phí hết chúng ta hơn 10 năm tuổi thọ. Phi Thiên Thử Yêu Tổ cực kỳ bất mãn, mặt mũi tràn đầy u oán. Nó chính là dạ yêu xuất thân, tự tại buông tuồng đã quen, đương nhiên là không nguyện ý thành vì nhân tộc lão tổ thủ hạ yêu tướng. Có thể là tình thế bức bách, nếu bị chiêu yêu hồ lô bắt lại trở thành yêu nô, cũng trốn không thoát, như vậy đầu nhập nhân tộc, cái kia cũng không phải không được. Xích Luyện Xà Yêu Tổ không khỏi khinh miệt lườm hai bọn chúng yêu tổ liếc mắt. Biết bọn chúng ý đồ kia, chúng nó bị u cấm hơn 10 năm, bị giam sợ, khẳng định là chuẩn bị khuất phục, đầu hàng, cái này cũng chẳng có gì lạ. Này Hỏa Cáp Yêu Tổ cùng Phi Thiên Thử Yêu Tổ chủng tộc xuất thân cực kỳ ti tiện. Tại vạn yêu bên trong là thuộc về cấp thấp nhất yêu tộc một trong. Không cần mặt mũi căn bản không quan tâm yêu tộc lão tổ tôn nghiêm. Có rất nhiều đê giai luyện khí, trúc cơ kỳ hỏa cáp cùng yêu chuột, bị nhân tộc sau khi nắm được, rất dễ dàng liền bị nhân tộc thuần dưỡng thành yêu nô. Yêu tướng, tại chúng nó trong mắt, quy thuận nhân tộc chưa nói tới bao lớn khuất nhục, chẳng qua là tìm cái ông chủ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Chỉ là yêu tổ cấp bậc hỏa cáp, Phi Thiên Thử quá ít, cho nên mới lộ ra cho chúng nó hai rất đặc thù mà thôi. Nhưng nói đi thì nói lại, Xích Luyện Xà nhất tộc cũng là cấp thấp yêu tộc, cũng không so với chúng nó hai tộc tốt hơn chỗ nào. Bị nhân tộc thuần hóa, trở thành yêu nô người vô số kể, Xích Luyện Xà Yêu Tổ yên lặng nửa ngày, gằn giọng lệ nói. Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, cứ tới, nếu là hắn có thể đem bản tổ chiết phục, coi như ta thua. Ngoặc kép, Tô Phủ theo đêm trừ tịch một mực náo nhiệt đến tháng giêng 15 nguyên tiêu. Phá cũ, xây mới, cầu niên tế tự, kính thiên pháp tổ, xếp đặt buổi tiệc, bởi vì Tô Phủ chỉ mới khai trương đan dược các, làm ăn khá khẩm, a nô cho bạch bạc. Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ chúng yêu tướng, cùng với đan dược các trưởng quỹ, người hầu, trong phủ thuê quản sự, tôi tớ, gia đình hết thảy, thường không ít tiền thưởng, toàn trong phủ hạ náo nhiệt ăn mừng rào rạt. Này thoáng qua chính là nửa tháng trôi qua, ra nguyên tiêu, Tô Trần này mới rốt cục bắt đầu chuẩn bị thi triển thủ đoạn luyện hóa. Chiêu yêu hồ lô bên trong ba tôn yêu tổ, đưa chúng nó thu vì mình yêu nô. Ra cửa trước đó, Tô Trần thấy Tô Phủ phòng bếp có một đầu hoàn chỉnh nướng linh heo chưa bị ăn sạch. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, dứt khoát ném cho ba yêu tổ ăn. Sau đó, Tô Trần liền rời đi Thiên Khuyết Thành, đi một chuyến Bắc Minh Chi Hải, đem chiêu yêu hồ lô để vào vạn trượng biển sâu. Hấp thu hàng loạt âm hàn chi thủy, rót vào trong hồ lô, âm hàn thực cốt nước biển, ngâm ba yêu tổ, đem ba tôn yêu tổ cho kém chút đông thành băng thú. Bọn chúng yêu lực, mấy ngày công phu đều bị âm hàn nước biển cho ăn mòn không còn. Không có chút nào sức chống cự, không có tiếp tế khôi phục yêu lực phía dưới, chúng nó coi như là nguyên anh yêu tổ. Cũng là muốn chịu nhiều đau khổ. Nửa tháng sau, Tô Trần lại đi đáy biển dung nham hỏa trì. Chiêu yêu hồ lô hấp thu hàng loạt tứ giai dung nham cùng địa hỏa. Ào ạt dung nham, đốt Xích Luyện Xà Yêu Tổ cùng Phi Thiên Thử Yêu Tổ ra chóc thịt bong. Đau đến không muốn sống, Tô Trần tuân theo, ân uy tịnh thi, thủ pháp. Chuẩn bị đem đủ loại tra tấn thủ đoạn dùng một lần. Lại phát hiện chúng nó ba yêu tổ vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Tại hàn thủy bên trong, tại dung nham bên trong, chúng nó toàn thân vô cùng thống khổ, trên mặt lại là một bộ hưởng thụ bộ dáng, rõ ràng là một bộ đau nhức cũng vui sướng lấy dáng vẻ. Chúng nó giống như đang hưởng thụ bị tra tấn niềm vui thú. Đây là cái gì tình huống? Tô Trần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là ba yêu tổ tâm lý có tật, hữu thụ ngược khuynh hướng? hay là hắn luyện hóa xảy ra vấn đề, làm ra phản hiệu quả, chẳng những không có đưa đến khuất phục hiệu quả, ngược lại mà luyện sự chống cự của bọn nó ý chí càng thêm kiên cường. Chiêu yêu hồ lô bên trong truyền đến thanh âm của bọn nó: không muốn, không muốn, ngừng. Hỏa Gáp yêu tổ rên rỉ: Tô lão tổ, ta chịu không được nữa. Quang tương đương hàng, hết thảy dễ thương lượng, không nên động to. Phi thiên thử yêu tổ uể oải thét lên. Tô Trần sửng sốt nửa ngày, hắn này còn không dùng chân chính thủ đoạn tàn khốc, nhanh như vậy hai tôn yêu tổ liền khuất phục. Hắn không tin, khẳng định là giả đầu hàng. Tiếp tục đại hình hầu hạ, mãi đến chúng nó ý chí chống cự triệt để sụp đổ, chân tâm khuất phục mới thôi. Tô Trần mang theo chiêu yêu hồ lô đi tìm độc chướng chỗ, để chúng nó thử một chút khí độc lợi hại. Tại ngoài trăm vạn dặm một mảnh xa xôi vùng biển, xích luyện xà yêu tổ hang động, xích hỏa bọ cạp, quả thám, kền kền ba yêu tổ trốn về xích luyện xà yêu tổ hang động. Chờ gần một tháng, nhưng thủy chung không thấy xích luyện xà yêu tổ, Hỏa Gáp cùng phi thiên thử yêu tổ bóng dáng. Đều đã một tháng, coi như là chạy trốn tới cực xa phương, chúng nó cũng nên hồi trở lại đến rồi. Quả sấm yêu tổ lo nghĩ nói: các ngươi nói, xích luyện huynh, Hỏa Gáp huynh các loại, là bị tóm, vẫn là tao ngộ bất trắc? Ai, khó mà nói á. Xích luyện huynh, Hỏa Gáp huynh các loại, hơn phân nửa là gặp thiên khuyết thành nhân tộc độc thủ, gặp bất trắc, mới đến nay bặt vô âm tín. Đương nhiên cũng có thể là bị tóm, nếu là bị bắt, thiên khuyết thành nhân tộc lão tổ biết chúng ta lục tổ cùng đi, chúng nó khẳng định sẽ gặp phải nhân tộc nghiêm hình khảo vấn, bị buộc hỏi ta lát nữa rơi. Một phần vạn chúng nó khuất phục đầu hàng, này tòa hang động cũng biến thành không an toàn, chúng ta đến nhanh chóng rời đi mới là. Xích hỏa bọ cạp yêu tổ không khỏi vẻ mặt bi thương. Dùng xích luyện xà yêu tổ cầm đầu sáu vị giá yêu tổ, tại Thánh Linh Châu một vùng vùng biển, có thể là hoành hành mấy trăm, hơn ngàn năm, không nhớ chúng nó đi một chuyến thiên khuyết thành, nháy mắt liền hao tổn một nửa. Chúng ta cùng xích luyện huynh các loại, đó là hơn mấy trăm năm giao tình, chúng nó gặp nạn, chúng ta không thể ngồi xem a. Quả sám yêu tổ nói: có thể là dựa vào chúng ta tam tổ thực lực, là báo không được thù, cần cường viện mới được. Chúng ta nên đi nơi nào tìm giúp đỡ, làm tam tổ báo thù? Không bằng chúng ta đi Thanh Khâu Sơn, thỉnh cửu vĩ linh hồ rời núi. Xích hỏa bọ cạp yêu tổ suy nghĩ một chút, hướng hai tổ hỏi: cửu vĩ linh hồ tại Bắc Minh yêu tộc địa vị, đủ để cùng Tất Phương, Bạch Quy sóng vai, đều là cao đẳng yêu tộc. Nàng linh tuệ tâm cơ cực cao, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận nhân tộc. Nàng nếu là chịu ra tay, tất nhiên có thể cứu ra xích luyện huynh chờ tam tổ, làm tam tổ báo thù. Có thể là nàng nguyện ý ra tay, đắc tội thiên khuyết thành nhân tộc sao? Kền kền yêu tổ nghe vậy, lo lắng nói: ngược lại ba chúng ta yêu tại đây hang động cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đi Thanh Khâu thử xem đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.